Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 04. Rakudai Kishi no Ayutan, Kirigaya Suguha hiện tại xem như minh bạch. Hạt giống sức mạnh nguyên lai còn có tác dụng như vậy à? Kirigaya Suguha, cái này chẳng phải là nói. Nếu như đem hạt giống tuyên bố đến toàn thế giới, người của toàn thế giới đều tại trợ giúp ngươi tu luyện sao? Cái này cũng quá không giảng đạo lý đi. Emiya, không giảng đạo lý. Cái này đúng. Siêu phàm chi lực nguyên bản là không giảng đạo lý. Kirigaya Suguha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Emiya, đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý, coi như không có trông thấy tốt. Kirigaya Suguha, a, cái này, chấm ngoặc kép. Emiya, đừng quá mức tại xoắn suýt. Kirigaya Suguha, ngươi phải nhớ kỹ một việc. Đem điện thoại đưa cho ngươi người không phải ta, mà là Suzumiya Haruhi. Đi các ngươi thế giới trợ giúp ngươi cứu ngươi ca ca người cũng không phải ta, mà là Suzumiya Haruhi. Emiya, cho nên, nếu như ngươi thật muốn báo ân lời nói, muốn làm rõ ràng ngươi muốn báo ân đối tượng, Emiya, là Suzumiya Haruhi, không phải ta. Kirigaya Suguha lập tức không còn xoắn suýt. Ta hiểu được, ta nhất định sẽ báo đáp Suzumiya Haruhi tiền bối. Suzumiya Haruhi, không nên khách khí, đây là chính ta muốn làm sự tình. Nami, cái này khá là đáng tiếc nữa nha. Nguyên bản ta còn muốn trợ giúp Emiya đem hạt giống sức mạnh mở rộng đến một cái thế giới đâu. Emiya đương nhiên biết Nami dụng ý, an ủi một câu, không cần quá mức thất lạc. Hạt giống sức mạnh loại vật này không lo không có thị trường, sẽ có đại lượng người nguyện ý sử dụng. Nami, đây cũng là Ayasuji Ayase, nếu như có thể mà nói, ta muốn thu hoạch được hạt giống sức mạnh. Không biết các hạ có nguyện ý hay không đem hạt giống sức mạnh giao cho ta dạng này người. Nami, A Liệt, lại là một người mới. Tosaka Jin, Ayasuji Ayase, đây là ai à? Cú Chula In, lại nói nhanh như vậy đã có hai người gia nhập group chat. Nói như vậy chẳng phải là rất nhanh liền có mấy trăm người mới chen bể group chat. Suzumiya Haruhi, cái này không nhất định. Mặc dù ta đem điện thoại ném tới mấy trăm thế giới, nhưng cái gì thời điểm rơi vào những cái kia cần nó người trong tay, ta cũng không quá xác định. Suzumiya Haruhi, cho nên group chat rất không có khả năng xuất hiện một hơi chen vào mấy trăm người mới tình trạng. Suzumiya Haruhi, nói thật, ngày đầu tiên liền có hai cái người mới gia nhập, ta đã rất giật mình. Tosaka Jin, cho nên, bầy trong còn có không có người mới? Chà một chút chẳng phải biết. Emiya, ta đã điều tra, trước mắt bầy trong liền gia nhập hai cái người mới. Một cái là Kirigaya Suguha, một cái khác chính là vị này Ayasuji Ayase. Mai Shiranui, Ayasuji Ayase cái tên này tự hồ khá quen, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Nakiri Erina, đồng cảm. Loki, xác thực đồng cảm, hẳn là cái kia bộ ít lưu ý phiên nhân vật trong kịch bản đi. Ayasuji Ayase, ít lưu ý phiên là cái gì ý tứ? Emiya, cũng không tính là ít lưu ý phiên a, chính là một cái tương đối xáo lộ sân trường xáo lộ phiên. Còn ra đời một cái tên chàng diện. Loki, cái gì tên chàng diện? Emiya, chính là người nam kia nhân vật chính trở lại mình ký túc xá, không cẩn thận thấy được đang thay quần áo nữ nhân vật chính. Sau đó trong miệng nói, chờ một chút, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ti nói là không thể đối kháng, nhưng ta vẫn là tất cả đều nhìn thấy, ta sẽ không tìm lấy cớ. Emiya, sau đó một hơi cởi bỏ y phục của mình, cho nên ta cũng cởi hết. Dạng này liền hòa nhau đi. Tosaka Jin, ui ui ui, đây là cái gì tao thao tác a? Thấy hết đối phương cho nên đem y phục của mình cởi xuống, để đối phương nhìn trở về. Nam nhân cùng nữ nhân làm sao có thể quơ đũa cả nắm a, Hirasuka Shizuka. Nếu như đây là học trò ta, ta nhất định sẽ đem hắn đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Mai Siranui, lại nói thật sẽ có nam sinh làm ra loại này không biết liêm sỉ hành vi sao? Emiya, cho nên mới là tên chàng diện a, Loki. A, nghe ngươi kiểu nói này, ta chợt nhớ tới, đây không phải cái kia Rakudai Kishi no Ayutan sao? Emiya nhẹ gật đầu, không sai, chính là cái kia Rakudai Kishi no Ayutan, cùng Gakusen Toshi thiết lập rất giống cái kia phiên kịch. Ayasuji Ayase, Rakudai Kishi no Ayutan, các ngươi đang nói cái gì a? Hiệp sĩ Lưu Ban chẳng lẽ lại là chỉ Kurogane học đệ sao? Emiya, không sai, hiệp sĩ Lưu Ban chỉ chính là Kurogane Ikki, Hirasuka Shizuka, cho nên, vị này Ayasuji Ayase chính là vị kia bị Kurogane Ikki thấy hết thân thể nữ nhân vật chính. Ayasuji Ayase, sao làm sao có thể? Ta căn bản liền không biết vị kia niên đệ. Emiya, Ayasuji Ayase không phải vị kia nữ nhân vật chính. Rakudai Kishi no Ayutan nữ nhân vật chính là Stella Vermilion. Bất quá Ayasuji Ayase cũng coi là nữ nhân vật chính một trong đi. Ayasuji Ayase, nữ nhân vật chính một trong. Ta sao? Loki, không sai. Mặc dù ngươi không có bị Kurogane Ikki nhìn hết thân thể, lại bị sờ soạng mấy lần đâu. Ayasuji Ayase, ha ha, không, đây không có khả năng. Ta làm sao lại làm ra như thế không biết liêm sỉ sự tình. Emiya, đừng nghe Loki nói mỏ. Ayasuji Ayase dài nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là nói mỏ à, Emiya. Ngươi bị sờ chẳng qua là đùi mà thôi. Ayasuji Ayase, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tosaka Jin. Thần hắn a chẳng qua là đùi mà thôi. Loại sự tình này bất kể thế nào nhìn đều không phải nam nhân hẳn là sờ địa phương đi. Hestia, ta vừa rồi Rakudai Kishi no Ayutan nhìn một lần. Đối với Ayasuji Ayase cũng có nhất định nhận biết. Là một cái thật đáng thương tiểu nữ hài đâu. Ra ra hôn mê bất tỉnh không nói. Trong nhà đạo trường còn bị cái kia đáng ghét kiếm sĩ sát thủ cưỡng ép chiếm cứ. Thực sự là quá đáng thương. Loki, xem như thế đi. Ayasuji Ayase, A Liệt, tất cả mọi người biết ta bên này phát sinh sự tình rồi. Rakudai Kishi no Ayutan chẳng lẽ lại giảng thuật là chúng ta nơi này phát sinh sự tình? Emiya, không sai. Rakudai Kishi no Ayutan là lấy Kurogane Ikki vì nhân vật chính. Giảng thuật hắn tại phá quân học viện phát sinh sự tình. Trong đó cũng bao quát giúp ngươi đoạt lại đạo trường sự tình. Ayasuji Ayase, thì ra là thế. Nhà ta đạo trường là vị kia Kurogane học đệ trợ giúp ta cướp về sao? Emiya, biết về sau, có phải là nhẹ nhàng thở ra? Ayasuji Ayase, đúng thế. Ayasuji Ayase, bất quá, ta vẫn là muốn nương tựa theo cố gắng của mình. Đem đạo trường đường đường chính chính đoạt lại. Cái kia hạt giống sức mạnh thật có thể để ta có được một kiếm chảm sát. Một kiếm khai sơn lực lượng sao? Emiya, hạt giống sức mạnh nói trắng ra là chẳng qua là một cái hạt giống mà thôi. Cần ngươi kiên nhẫn bồi dưỡng, mới có thể mọc rễ, nảy mầm, lớn mạnh, liền xem như ngươi bây giờ tiếp nhận ta hạt giống này. Cũng cần thời gian mới có thể lớn mạnh. Emiya, nó không có khả năng để ngươi một bước lên trời. Có được đánh bại kiếm sĩ sát thủ thực lực. Ayasuji Ayase, là như thế này à? Vậy nếu như ta tiếp nhận hạt giống sức mạnh, kiên nhẫn tưới tiêu, đại khái bao lâu mới có thể đánh bại kiếm sĩ sát thủ Kuraudo Kurashiki? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.